Chiến thần bất bại, chương 2347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, so với sự điềm tĩnh của ông Lưu và ông Dương thì thế giới bên ngoài đã dậy sóng từ lâu. Đây không phải lần đầu có cường giả cảnh giới thiên thần ngông cuồng chém giết vào nước khác với khí thế mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, hàng chục triệu dân tại các thành phố lớn cũng đã bị giết sạch. Lúc này, cả thế giới đều đang khiếp sợ. Mãi tới lúc này, dường như bọn họ mới nhớ ra Hoa Quốc từng cao ngạo đứng trên đỉnh thế giới cả mấy nghìn năm. Là đất nước không thể động tới. Không ít quốc gia từng bị Hoa Quốc đánh chiếm dường như đều nhớ lại câu nói đó. Kẻ nào dám động đến Hoa Quốc, xa mấy cũng giết bằng được. Vô số nguyên thủ quốc gia đều đang chờ đợi liên minh võ thuật thế giới trừng trị Tiêu Chính Văn. Có lẽ đây chính là hy vọng duy nhất để quốc gia bọn họ có thể được bảo toàn. Thế nhưng lần này, liên minh võ thuật thế giới cũng bình tĩnh dị thường. Dường như đang ngầm cho phép tất cả những chuyện này xảy ra. Hơn nữa, cường giả cảnh giới thiên thần của Mỹ Lục và Vi Hào lần lượt chết thảm. Liên minh võ thuật thế giới thậm chí còn chưa lên tiếng công khai. Điều này không khỏi khiến toàn thế giới rơi vào trầm mặc. Dù sao, liên minh võ thuật thế giới cũng chỉ là bù nhìn của thiên đạo minh ước ở trong giới thế tục mà thôi. Bây giờ, chuyện thiên đạo minh ước có ý đồ muốn thông qua sự trở về của cường giả vùng ngoài lãnh thổ để giết sạch con dân Hoa Quốc đã bị bại lộ. Lúc này, dù liên minh võ thuật thế giới có lên tiếng cảnh cáo Tiêu Chính Văn thì cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn cỡ nào với cục diện cơ chứ. Lúc này, những nguyên thủ quốc gia từng có mong muốn chia cắt Hoa Quốc đã thật sự hối hận sâu sắc. Nếu như cho bọn họ một cơ hội để làm lại thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tham gia vào trong kế hoạch sâu xé Hoa Quốc. Đoạn video Tiêu Chính Văn liên tiếp giết cường giả Vi Hào và cường giả Mỹ Lục chẳng mấy chốc đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Mỗi dân mạng xem được tất cả những chuyện này đều rơi vào trầm mặc. Quốc gia của bọn họ toang thật rồi. Không ít thanh niên Vi Hào sau khi xem xong tin tức và biết được tất cả những chuyện xảy ra ở thủ đô thì đều tắt màn hình máy tính. Rất rõ ràng, bọn họ đã thầm thừa nhận tất cả những chuyện này. Bọn họ căn bản không có khả năng so sánh với Tiêu Chính Văn. Ngay cả mấy nhân vật lớn thật sự của Vi Hào, những kẻ vô cùng kiệt xuất trong lớp trẻ kia cũng không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn thì bọn họ thì có thể làm được gì? Lẽ nào đây là thiên thần hạ phàm? Ôi, quốc gia của chúng ta xong rồi. Ban đầu là ai đưa ra chủ trương liên thủ với bên Mỹ Lục? Rõ ràng là quá ngu đần. Hừ, lần này lại có thêm nhiều dân thường phải chết như vậy. Lẽ nào những kẻ trong giới võ thuật mấy người gây ra rắc rối thì chỉ biết để cho đám dân thường chúng tôi chịu khổ hay sao? Cách chương.